Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Gara. Phong chi quốc cảnh nội. Vô cùng vô tận hoàng sa nhìn không thấy cuối. Đột nhiên một trận gió thổi tới. Hoàng sa tại cuồng phong dưới bay múa đầy trời. Đánh vào mặt người trên phi thường làm đau. Thật xa, hai cái thân ảnh phảng phất từ chân trời đi tới. Là hai cái tuổi tác không cao hơn 10 tuổi tiểu nam hai. Đi ở phía trước tuổi tác lớn một điểm nhỏ đứa bé đan lấy vô cùng khí phách. Lại đỏ lấy một đôi chân. Ở nơi này làm ruộng mặt nhiệt độ vượt qua 60 độ xa địa trên là khó có thể tưởng tượng. Sau đó một cái nam hài một thân dân thường trang phục. Lưng lấy bọc hành lý. Còn treo lấy một đem katana. Chính là Suzuki Hitomi cùng Ryo hai người. Bởi vì là Suzuki Hitomi cố ý lựa chọn khá lâu đoạn đường nguyên nhân. Đến phong chi quốc đã là vài ngày sau. Trong lúc ở chỗ này, Suzuki Hitomi lại triệu hoán Kage gần người chất, da thịt cảm giác, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, phong độn, đại đột phá, thủy độn, thủy trận bích, thủy độn, đại thác nước thuật. Phong chi quốc cũng không có ý gì à, Suzuki Hitomi than phiền nói. Ta cảm thấy rất khá a. Ta cho tới bây giờ không có rời đi trại. Ryo nói. Dần dần, bọn họ đi tới xa nhẫn thôn cửa. Đi ngang qua ghi danh sau đó. Tiến vào xa nhẫn thôn. Vừa vặn đi vào. Lại nhìn thấy một cái vành mắt đen tóc đỏ tiểu nam hài ngồi ở xích đu trên hâm mộ nhìn phía xa đá. Bóng đám con nít. Tiểu hài tử đem cầu đá trước mặt hắn. Hắn sắc mặt vui mừng. Nhặt lên cầu muốn trả, còn, cho các đứa trẻ, ai ngờ bọn nhỏ hô to lấy, là quái vật chạy mất, chỉ còn dưới một mình hắn cô đơn ôm lấy cầu cúi đầu xuống. Là Gara, Suzuki Hitomi nghĩ, đi lên phía trước, bọn họ thế nào không chơi với ngươi? Hắn hỏi, chàng lấy không biết rõ bộ dáng, ngươi không phải trong thôn người. Gara nhìn xem Suzuki Hitomi. Rất chắc chắn trong thôn đứa trẻ không có hắn. Nhưng lại hỏi một câu. Không phải, ta là du lịch qua tới. Suzuki Hitomi nói. Hắn cũng không dám nói là Konoha. Dù sao hai nước vẫn còn trạng thái đối nghịch. Vạn nhất bị đương thành gián điệp sẽ không tốt. Du lịch, người mới bay lớn à? Gara rõ ràng không tin. Lão đại ta có thể lợi hại. Ryo ở một bên chen miệng nói. Có thể giết chết một đoàn thổ phỉ đây. Thổ phỉ, Gara không hiểu. Phong chi quốc cũng không có thổ phỉ loại người này. Tương tự với các ngươi xa đạo. Suzuki Hitomi nói. Ồ, Gara bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta mới vừa tới nơi này. Ngươi có muốn hay không dẫn đường cho chúng ta? Để cho chúng ta quen thuộc xuống nơi này. Suzuki Hitomi hỏi. Đương nhiên có thể. Gara nói. Mấy năm nay. Không có một người với hắn chơi đùa. Vừa vặn hai người kia cần hắn. Thật giống như tìm tới cái gì sinh hoạt ý nghĩa một dạng. Gara cao hứng vô cùng. Nhưng là, đường Gara mang lấy Suzuki Hitomi hai người tại xa nhẫn thôn đi loanh quanh lúc. Chỉ cần là nhìn thấy Gara thôn dân nhanh chóng rời đi. Thậm chí, có một cái mất đi hai chân nằm ở một cái tấm ván gỗ nhỏ xe trên ăn xin người nhìn thấy Gara sau. Hai cái tay dùng so người bình thường chân còn nhanh rời đi. Thấy như vậy một màn. Suzuki Hitomi mặc danh cảm thấy một trận lòng chua xót. Gara, chúng ta hay là đi nhà ngươi đi. Đường trên đã từ Gara trong miệng biết rõ tên hắn Suzuki. Hitomi nói, ngươi không phải nói muốn mời chúng ta đi nhà ngươi làm khách sao? Cong, đương nhiên, Gara có chút khuôn mặt Kurenai vừa nói. Liền dẫn lấy hai người trở lại nhà mình. Không thể không nói. Xa nhẫn thôn nhân châm đối với. Đúng. Gió cắt hoàn cảnh vẫn là phi thường có biện pháp. Vừa tiến vào trong phòng. Bên ngoài gió cắt liền bị rất tốt ngăn cách. Bao gồm gió cắt tiếng ô ô. Tại tiến vào nhà sau cũng đã không quá nghe thấy. Đây là mẹ ngươi mẹ ơi. Thật là đẹp. Nhìn thấy tủ trên gara mẫu thân hình. Ryo nói. Gara có chút nặng nề. Nói, mẹ của ta là khó sinh chết. Sống ta thời gian. À, Thật xin lỗi. Nghe được Gara trả lời, Rio cảm thấy rất xin lỗi. Không việc gì, đã như vậy lâu, mà còn ngươi cũng không biết rõ. Có khách nhân, lúc này, đệ tử Kazekic trở lại. Vâng, phụ thân, Gara trả lời nói. Người tốt Kazekic đại nhân, chúng ta là ở bên ngoài du lịch Suzuki Hitomi. Rio, Suzuki Hitomi nói, vừa vặn đi tới Sa Nhẫn thôn, liền vào đến xem thử tăng thêm nhãn giới. Không phải, các ngươi hẳn không phải là nhẫn giả đi. Kazekic nói như thế nào đây? Nếu như không phải là nói nên tính là lưu lãng nhẫn người đi. Suzuki Hitomi nói, ồ, không tệ, đệ tử Kazekic nói, Gara, hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Vừa nói, Kazekic lại cùng lấy mới tới báo cáo ám bộ đi. Phụ thân ngươi thế nào chết như vậy bản à? Rio hỏi, một dạng mà nói không phải hẳn gọi ngươi Ronaldinho, tiểu Gara các loại sao? Ây, chấm ngoặc kép, Gara trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Bởi vì hắn là Kazekic, là một cái thôn Kage. Kage thân phận quyết định. Suzuki Hitomi nói, Gara, ngươi có huynh đệ sao? Rio hỏi, ừ, có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ. Gara nói, thế nào không có thấy? Rio hỏi, rất hâm mộ ngươi ai? Ta đều không có huynh đệ. Suzuki Hitomi là biết rõ, nhưng là lại không có cách nào nói ra khỏi miệng. Bọn họ có chút sợ ta. Tại một cái khác chỗ ở, Gara nói, vì cái gì sợ ngươi? Tiểu Gara rất khả ái à, Rio nói. Ta là quái vật, làm sao sẽ? Trong thân thể ta phong ấn lấy một cái quái vật. Gara sờ lấy bụng, nói, ôi chao, cho dù là như vậy chắc cũng là anh hùng à. Dù sao ngươi đem quái vật phong ấn ở thân thể của mình trong đây. Rio không hiểu nói, không thể không nói. Đi qua Suzuki Hitomi dạy dỗ, Rio đã tạo thành Jinchuriki bằng trong cơ thể phong ấn quái vật. Vĩ thú, người bằng anh hùng, bởi vì bọn họ đem vĩ thú phong ấn đến trong cơ thể. Tránh cho vĩ thú tàn phá, bởi vì là phong ấn không hoàn toàn. Cho nên ta ngủ một giấc quái vật chỉ biết chạy đến. Sau khi ra ngoài chỉ biết phá hoại thôn. Ta có biện pháp, Suzuki Hitomi nói. Hắn đều quên có thể giúp Gara. Chỉ có rất ít phong ấn nhẫn giả mới có thể. Gara nói, xem ta, Suzuki Hitomi vừa nói, trên đất trên vẽ xong ma pháp trận, niệm động chú ngữ, đem Yo Asakura triệu hoán xuất hiện. Vốn là lần thứ hai sử dụng không cần, nhưng là mê muội Gara. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy như vậy một màn, Gara con mắt đều trợn to. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại sự tình này. Ta kỳ thực nghiêm khắc mà nói cũng không phải nhẫn giả, mà là triệu hoán sư. Có thể cho gọi ra nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật cùng với những thế giới khác nhân loại cùng với chiêu thức. Thật là lợi hại. Gara, Rio, Yo Asakura đi tới Gara bên cạnh, đưa tay đặt ở hắn cái bụng trên. Đây là cái gì phong ấn? Có quá thấp kém. Không trả xong toàn bộ, Yo Asakura nói, vừa dùng kết giới đem Gara trói buộc tại vô cùng trong tiểu không gian. Một bên biết khai phong ấn, không thể biết khai phong ấn, hội, sẽ, hủy diệt thôn. Gara giật mình nói, yên tâm, không việc gì, Yo Asakura nói, ta rất nhanh, không tới nửa khắc thời gian. Yo Asakura đã đem lần nữa đem một đuôi phong ấn vào Gara trong cơ thể. Vốn là hắn là có thể trực tiếp rút ra một đuôi mà không bị thương cùng Gara. Nhưng là Suzuki Hitomi là nội dung cốt truyện sẽ không có đại thay đổi. Nhượng hắn đem lần nữa phong ấn ở Gara trong cơ thể. Được, Gara, sau đó ngươi có thể an tâm ngủ ngon giấc. Suzuki Hitomi nói, mà còn có thể điều động một đuôi lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,